Những bức thư tình, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xe chạy đến gần một cửa hầm, tôi đột ngột đứng dậy cướp vô lăng, tiếng phanh xe chói tai vang vọng dưới trời đêm, chiếc xe loạng choạng lao về phía rào chắn ven đường. Thế giới biến thành những mảng sáng tối chao đảo, tiếng gào thét giận dữ của Tống Huyền, tiếng quát mắng kinh hoàng của tài xế, tiếng còi xe inh ỏi nối tiếp nhau và ánh sáng trắng lóa lên đột ngột hòa lẫn vào nhau. Ngay lập tức lấp đầy mọi giác quan của tôi. Rầm, tiếng va chạm cực lớn vang động đất trời. Tiếng ụt tai át đi tất cả. Xe bị thứ gì đó đờ, dừng lại. Sau cơn ngạt thở ngắn ngủi, tôi tỉnh táo lại. Bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến tôi bất chấp tất cả kéo tay nắm cửa. Bỗng có người siết chặt cổ tay tôi. Quay đầu lại là Tống Huyền. Ngực hắn cắm một đoạn ống. Má, u tươi lẫn bọt trắng rủi ra từ miệng. Hóa hóa, cùng trách với tôi, được không? Tôi vì em, mới đến bước đường này. Vì em, hại bao nhiêu người. Em không thể bỏ mặc tôi. Tôi thấy được sự van xin trong mắt hắn. Nước mắt từng giọt lăn xuống. Tôi không nói gì, gỡ từng ngón tay của Tống Huyền ra, đẩy cửa, bước ra ngoài một cách tê dại. Xung quanh sáng rực, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy khắp sườn núi. Tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương inh ỏi. Ồn ào khiến tôi không phân biệt được phương hướng. Tôi lê chân tập tễnh, đi về phía trước chiếc xe van. Ở đó có một chiếc Rolls Royce chắn ngang trước đầu xe van, lúc này đang bốc khói trắng, thân xe biến dạng hoàn toàn. A, tôi bật ra tiếng khóc ngắn ngủi, nghẹn ngào như người câm. Má, u trên đầu chảy xuống, che mất một bên mắt tôi. Tôi loạng choạng đi đến trước xe, nhìn thấy hiện trường tai nạn y hệt kiếp trước. Xe của Giang nghiền nát bét, cửa ghế lái biến mất, người cũng không thấy đâu. Ký ức kinh hoàng ập đến, tôi theo bản năng lao về phía vách núi. Rất nhiều người xông lên, giữ chặt tôi lại. Tôi khuỵu xuống đất, đầu gối chảy ra, điên cuồng bò về phía sườn núi. Ngoài tiếng khóc gào khó nghe, tôi không nói được một lời nào. Tại sao sống lại một lần, vẫn là như vậy? Giang nghiền lái xe, chặn đường đi vốn có của chiếc xe van. Anh ấy trách thay tôi rồi. Cứu người, tôi lắp bắp cầu xin, điên cuồng giãy giụa trong vòng tay người khác. Tiếng mụn tai làm đầu tôi đau nhói, tiếng người ồn ào như rác rưởi đổ hết vào tai tôi. Tôi bám chặt lấy mặt đất, móng tay bật cả ra, trên đất loang lổ vết má. U, mãi cho đến khi người đó giữ chặt vai tôi một cách mạnh bạo, ép tôi phải quay đầu lại. Tôi mới nhìn thấy Giang nghiên mặt đầy má. U, đang quỳ trước mặt mình. Mắt anh đỏ hoe, miệng mấp máy, nhưng tôi không nghe rõ nữa rồi. Rằng tôi va vào nhau lập cập, cánh tay run rẩy, đến da mặt cũng đang run lên. Trông như một con quái vật dữ tợn, đáng sợ. 10 ngón tay bấu chặt vào da thịt anh. Giang nghiền ôm tôi vào lòng, tóc tôi. Rất lâu sau, tôi mới miễn cưỡng nghe rõ lời anh nói. Hóa hóa, ngủ đi, ngủ một giấc là ổn thôi. 17 giấc ngủ này. Tôi ngủ vô cùng không yên. Ác mộng nối tiếp ập đến, lúc thì tôi đứng trong tang lễ của Giang Nghiên, lúc lại nằm trong lòng đất lạnh lẽo. Lúc khác lại là Tống Huyền mở to đôi mắt trống rỗng, hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bất lực giãy giụa, sắp chết chìm trong cơn ác mộng kinh hoàng. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, tôi đột ngột trồi lên khỏi mặt nước. Ánh đèn chói mắt chiếu vào khiến tôi không mở nổi mắt. Bên tai vang lên tiếng tít tít của máy móc. Cơn đau dữ dội truyền đến từ khắp người, xương cốt như gãy vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Giang Nghiên bước vào, tôi đang vịn vào thành giường, cố gắng tụt xuống. Suýt nữa thì ngã chúi đầu. Hóa hóa, anh ném đĩa hoa quả trong tay xuống, đỡ lấy tôi. Tôi hoảng sợ ôm chầm lấy anh, bên tai nghe thấy nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ. Cơn ác mộng lúc này mới dần tan biến. Giang Nghiên vỗ về vuốt tóc tôi. Đừng vội. Hóa hóa, dưỡng thêm chút nữa, đợi em khỏe hơn. Ba mẹ đều khỏe, con cũng khỏe, chỉ có em, sự run rẩy mà Giang Nghiên cố che giấu vẫn không giấu được. Từng giọt nước mắt lăn vào cổ áo tôi. Hóa hóa, em nghĩ rằng, em chết rồi anh còn có thể sống sao? Cổ họng tôi khô rát, vì gào thét trước đó nên tổn thương dây thanh quản. Nhất thời không nói được gì. Ngày hôm đó, tôi lẽo đẽo theo sau Giang Nghiên, không rời nửa bước. Chỉ cần có chút động tĩnh, tôi liền sợ hãi bám chặt lấy Giang Nghiên không buông. Cuối cùng, anh đành phải nằm chung một giường với tôi, ôm tôi vào lòng dỗ ngủ. Một tuần sau, tôi mới bắt đầu nói chuyện được. Lúc này trạng thái của tôi đã tốt hơn nhiều, chỉ là nói chuyện không được lưu loát lắm. Cách chương.